Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Ngươi dám không dám đánh một trận? Lưỡng hùng quyết đấu, thoáng qua lâm vào tĩnh mịch tấn viên, phảng phất bị một cỗ khó mà hình dung lực áp bách tập thể bao phủ, hư hư thực thực hư không đều đang nhíu chặt kiềm chế. La Vô Địch, Mộ Dung Hoa, Trọng Ma Quan mấy vị kia, cùng Lệ Vân Tiêu, dù lặng im không nói, nhưng phá lệ chú ý, rất là cẩn thận. Dù sao Bạch Khởi chính là một tôn cường tướng, hung tướng, ảnh hưởng cực lớn, Hải Sơn rộng lớn, muốn tìm một tôn cường giả không khó, nhưng muốn được một tôn thực lực mạnh, uy khiến người sợ hãi, che đậy bầy cường tướng, lại muôn vàn khó khăn. Ai cũng không biết, tôn này sát tướng như quy thuận với thần tấn, đem dẫn tới nhiều ít phong vân. Hoàng Yến có mục đích gì? Tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngoài miệng không nói, tâm như gương sáng. Hoàng Yến sau, thần tấn tất biến, phân tranh sắp nổi, đây là chiều hướng phát triển. Tại bọn hắn tính toán có chỗ lệch khỏi quỹ đạo, người vật đều phải tiến hành coi trọng mới có thể quyết thắng về sau. Mà giờ khắc này, đánh cờ chính thức bắt đầu, cho nên cùng nó nói. Hoàng Yến mặt ngoài ăn mừng vui sướng, không bằng nói vụng trộm đám người nội tâm, sớm đã áp lên đại sơn, nặng nề vạn phần, cười nhìn phong vân, bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Đoạn Nhân Hùng bảo trì bình thản, hoàng mắt thâm thúy, nhìn không ra suy nghĩ gì. Lưu Công Công là chi tâm người, sẽ giúp hắn nhìn bầy cường thần sắc biến hóa, tiến hành phân tích tiếp xuống thế cục khả khống phạm vi. Chẳng hay ở giữa, lại liếc Trần Sơ Kiến liếc mắt, trong lòng thở dài, cho dù nhiều lần xin chỉ giết Trần Sơ Kiến chưa thành, nhưng hắn giờ phút này, như cũ sát tâm mãnh liệt chí cực, nhưng mặt ngoài cũng không thể không cho một cái tán dương ánh mắt. Lấy ổn Trần Sơ Kiến, vị này tuổi trẻ Tần Vương, sau ngày xưa hoàng chủ đều mạnh, mạnh đến mức không chỉ một chút điểm, yêu nghiệt đáng sợ, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như thế. Giờ phút này, hắn thật hối hận, ngày xưa Tần Đô Nhạc Dương Đình bên trong, hắn thật nên trực tiếp động thủ, mặc kệ cái khác, giết lại nói, đáng tiếc lúc ấy lo lắng quá nhiều, bỏ lỡ cơ hội tốt. Cho nên đằng sau xin chỉ giết mà không có kết quả. Đương nhiên, nhất khiến hắn đau lòng, cùng nóng nảy là, đối mặt đầu này lúc nào cũng có thể cướp đoạt thần tấn giang sơn hổ đói. Hoàng thế tử nhóm dĩ nhiên không nhiều hơn để bụng. Có Lưu Khinh Thị, đem trọng tâm thả tại Lạc Tinh Hải cùng hoàng vị bên trên. Đến thời khắc này, như cũ chưa ý thức, cái kia khí định thần nhàn, thảnh thơi uống rượu Tần Vương là không nhỏ mầm tai họa. Gấp, Lưu Công Công lòng nóng như lửa đốt, muốn lao ra, trước giết chết tên yêu nghiệt này. Phát giác Lưu Công Công khí tức biến hóa, Đoạn Nhân Hùng hơi liếc liếc mắt, khiến Lưu Công Công khí thế thu liễm. Đoàn Tố Tố cũng phát giác một chút, chìm lông mày chuyển mắt nhìn Lưu Công Công liếc mắt, sau đó lại chuyển hướng chiến đài. Hứa Vu Giáo rơi tại chiến đài, nghiêm nghị sừng sững, trong tay áo chui thương, giống như giao long xông ra, uy thế sát khí có. Hắn không có một chút khinh thị, ngược lại bởi vì phát giác Bạch Khởi trên thân một tia uy hiếp mà ngưng trọng. Nghiêm túc, Hứa gia Hứa Vu Giáo, xin chỉ giáo. Hứa Vu Giáo mắt tránh linh mang, nguyên thần 9 tầng đỉnh phong khí thế phóng thích, toàn bộ chiến đài đều rung chuyển, gió lốc tàn phá bừa bãi, đem Bạch Khởi cuồng tóc vẩy bay. Dưới trận, không có ai khinh thị, bởi vì vòng bảo hộ ngăn trở, khí thế kia phóng thích không ra, nhưng đều rõ ràng, như không có vòng bảo hộ, vẻn vẹn cỗ khí thế này, đầy đủ trấn áp bọn hắn ở đây hơn 9 thành người. Phong Vương bảng cường giả, không kém, Phong Khiếu Vân bại, không phải hắn yếu, mà là Bạch Khởi quá mạnh. Đồng dạng, Hứa Vu giáo vượt qua Phong Khiếu Vân mười mấy tên, càng mạnh, mạnh đến mức không phải một chút điểm. Bạch Khởi dưới kiếm, duy bại tướng, Bạch Khởi hoành nhấc kiếm thai, bị hắn sát thần khí xâm nhiễm tẩm bổ, trời sinh kiếm thai đã dần dần lột xác thành sát binh. Phun ra nuốt vào một đạo kiếm đạo sát mang, thẳng giết Hứa Vu giáo. Chiến Long bát sát, Hứa Vu giáo tế ra tuyệt phẩm pháp thuật, trong tay chiến thương như rồng xông ra, tám đầu giao long cự ảnh từ trường thương bên trong xông ra. Theo hắn một giết, uy thế khủng bố giao long từ bát phương phóng tới Bạch Khởi. Nhân đồ sát lục thuật, Bạch Khởi một kiếm tức toàn lực, tu vi đột nhiên phóng thích, lập tức tất cả mọi người bắt được là thông thiên một tầng. Tôn này hung tướng là thông thiên cảnh, nho nhỏ vương triều bên trong dĩ nhiên ẩn nấp này cảnh cường giả, thật đáng sợ. Vương triều vua chỗ ngồi bên trong, Sở Bá Vương, Hán Vũ Đế mấy người bỗng nhiên trừng mắt, lâm vào thật sâu kiêng kỵ ngưng trọng bên trong. Tưởng tượng lúc đến, bọn hắn thấy Đại Tần có thể nói là bấp bênh, đã đi vào diệt quốc trời chiều hoàng hôn lúc, hưng binh có thể diệt, có thể đảo mắt, triển lộ một góc, dĩ nhiên là một đầu nằm sấp ngụy trang hổ đói. Kinh hãi bọn hắn một thân mồ hôi lạnh, bại, Bạch Khởi hung uống, giống như chiến trường giết địch, âm thanh đoạt tại người, thế áp ngạc quân, cường đại thần thông thi triển, chỉ thấy hắn toàn thân nhấp nhô sát khí, lăng lệ sát phạt, một tôn mơ hồ sát thần ảnh, từ sau lưng của hắn mà lên, đập nát loạn vũ quần long, kình thiên trống lên, thề phải nứt vỡ vòng bảo hộ, nương theo kiếm thai quét qua, tôn kia sát thần ảnh hóa quang chui vào kiếm thai. Kiếm thai sát uy đột nhiên bạo tăng gấp mấy chục lần. Cong, kiếm thai va chạm chiến thương bên trên. Chiến thương tuy thuộc tại nửa bước linh khí, nhưng vẫn bị chém vào đua tiếng. Cự lực xung kích, đem Hứa Vu giáo bàn tay huyết nhục xoắn nát phun bay. Chiến thương thoát rời bàn tay mà ra, đính tại chiến đài một bên. Hứa Vu giáo liên tục ngã xuống mấy chục bước, mới định trụ thân thể, một cỗ sát phong theo sát gào thét mà tới, đem hắn một đầu phát cuồng phất, liền da đầu đều kéo lên. Ta nhận thua, Hứa Vu giáo hoảng sợ hô. Cong, kiếm thai phong mang, chớp mắt đến hắn mi tâm, đem mi tâm đánh ra một cái huyết điểm. Hứa Vu giáo nhìn chằm chằm mũi kiếm, sau đó nhấc nhìn trước mặt lãnh khốc hắc giáp khôi ngô hán tử, nội tâm sụp đổ chí cực, nghĩ hắn Hứa Vu giáo môn phiệt chi chủ, Phong Vương bảng cường giả, nghịch chiến thông thiên một hai tầng còn hữu lực, mà nay lại bị bại tại Bạch Khởi một kiếm dưới, chính miệng hô lên nhận thua, sao mà châm chọc, vạn chúng nhìn chừng chừng, quả thật sỉ nhục. Đừng nói hắn, liền mang Hứa gia nhân cũng là bị ép tới yên lặng im lặng, mà cái khác mấy trăm ngàn hai mắt quang càng là vì đó trì trệ khó tả, rung động trong lòng. Lại là một kiếm, thật sự là hung tướng. Trần Sơ Kiến đến cùng từ chỗ nào được người tài ba? Chiến đài phong ba dần dần ngừng, đột nhiên mới phát hiện bình minh tảng sáng, sắc trời đột nhiên hiện, đâm rách hắc ám từ tầng mây tung xuống, rủ xuống tại đầu rồng, đem cái kia giữ tợn khuôn mặt chiếu rọi sinh động như thật. Chiến kết thúc, cái kia một vòng hỏa cầu bị một cỗ vĩ lực na di đi, sắc trời dần dần vung vãi, phổ chiếu toàn bộ phù điêu, không ngừng lan tràn hướng Hứa Vu giáo, Bạch Khởi khuôn mặt, sau đó đem tấn viên bao phủ. Yên lặng hồi lâu, Đoạn Nhân Hùng bọn người không lên tiếng, chỉ là nhìn qua. Lưu Công Công tuyên bố kết thúc, trình lên giao long máu. Bạch Khởi hờ hững không nói, thu kiếm, không nhìn Hứa Vu Giáo liếc mắt. Dưới háng chiến đài, từng bước đi, chiến giáp âm vang giao minh, đi tới Trần Sơ Kiến trước mặt, kiếm thai cắm trên mặt đất, một chân quỳ xuống, chắp tay đưa lên giao long huyết đạo. Mặt tướng hạnh không có nhục sứ mệnh, chiến đến bình minh, không người có thể địch mặt tướng một kiếm. Hạc tộc lão bối, ngoặc kép, Phong Khiếu Vân, ngoặc kép, Hứa Vu Giáo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này, sao mà bá khí, vô số cường giả cười khổ. Bởi vì, Bạch Khởi nói không giả, bọn hắn đều nhìn chăm chú Bạch Khởi, cùng vị kia vểnh lên chân bắt chéo ngồi người thiếu niên. Giật mình cảm thấy rất thần bí, đứng lên đi. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, thu lấy giao long máu. Bạch Khởi đứng dậy, nắm lên kiếm thai, ngồi vào chỗ cũ, không có chút nào gợn sóng. Phảng phất là một chuyện nhỏ, với hắn mà nói, sông pha chiến đấu xa trường, mới là hắn chiến trường. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Đoạn Nhân Hùng, Đoạn Nhân Hùng cũng nhìn qua, ánh mắt giữa không trung đụng nhau. Nhưng Trần Sơ Kiến mí mắt chưa vẩy mảy may. Đặc sắc, rất đặc sắc. Đoạn Nhân Hùng thâm thúy hoàng mắt ngưng lại, cười mà mở miệng nói, không nghĩ tới thần tấn bên trong lại tàng lấy mạch như thế tướng. Chính là thần tấn may mắn. Đúng nha, thần tấn phúc. Lưu Công Công đi theo cười nói, Bạch Khởi tướng quân có thể nguyện vào triều đình, lấy tướng quân oai, đại tướng quân thủ tịch vị, trừ tướng quân ra không còn có thể là ai khác. Hỏi một chút, Lệ Vân Tiêu mấy người có thể nói tâm chìm đến cực. Vị này nếu là vào thần tấn, còn được. Bạch Khởi chuyển mắt, ứng một câu, Bạch Khởi chính là tần tướng, mạng lấy Hứa Tần, vẻn vẹn nói ra một lời, liền không tái phát lời nói. Lệ Vân Tiêu mấy người buông lỏng một hơi. Lưu Công Công híp mắt, nhìn về phía Trần Sơ Kiến, cười nói, Tần Vương có phúc lớn, được này tướng, tương lai Đại Tần tất nhiên là phát triển không ngừng, hoành đồ đại nghiệp có thể thành. A, đây là mang mũ cao, ngôn ngữ thăm dò à. Trần Sơ Kiến chuyển hướng Lưu Công Công, nội tâm sát cơ sinh, vị này Công Công đối với hắn sát ý. Hắn sao không cảm giác được, mà lại không chỉ có ngay trước mặt đào người, còn muốn gõ mũ, giết hắn tâm rất nồng nặc nha. Lão già này, về sau phải thu thập. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, Đại Tần thế uy người yếu, có thể hay không phát triển không ngừng, còn phải mời triều đình phất chiếu một hai. Nghe đây, không ít người sắc mặt quái dị. Từ Giang Lăng giết tới Tấn Hà, hung làm cho người khác giận sôi. Mà nay, điểm tướng một người, bại tận cao thủ, Hoàng Yến phong quang đều bị ngươi một người đoạt đi. Hiện tại nói với chúng ta, Đại Tần thế uy người yếu. Cái này mẹ nó, Đại Tần ở trách một góc, vốn hãm sâu vũng bùn, mặt trời lặn phía Tây, nhưng Tần Vương ngăn cơn sóng dữ. Như mới tinh quật khởi, một tay diệt tận vương triều bên trong tông môn, thanh trừ triều đình, bình định khắp nơi, xuất ngoại môn, diệt một nước, nhập Giang Lăng, giết ba thế gia, kiếm gãy Tấn Hà, hoàng thành uy phong người người đều biết. Hạc tộc một vị thanh niên đứng dậy, chữ câu phun ra, ngữ khí mang cái khác hương vị, phảng phất muốn nói ra Trần Sơ Kiến nội tình, để nhóm mạnh cảnh giác Trần Sơ Kiến, nhắc nhở đoàn hoàng thất phải cẩn thận, nên nhổ cỏ nhổ tận gốc, liền sớm làm nha. Có thể hắn cái này nói chuyện, mấy trăm ngàn người lại kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, giải rác mấy lời, có thể nói là đem vị này hung nhân miêu tả hình tượng. Những cái này hoàng thế tử, vương thế tử nhóm, đột nhiên mắt lóe rệ ánh sáng, cũng là coi trọng mấy phần, liền đại nhân vật nhóm cũng là kinh mắt, như nói, cái kia người thiếu niên này thật là khó lường, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, thường có người mới thay người cũ, bọn hắn cũng phải chú ý, mà Trần Sơ Kiến không để ý, ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện điểm sùng bái một cột. Điểm sùng bái bạo tăng 300 vạn, Hạc tộc Hạc Lân, đối với Tần Vương phong thái ngưỡng vọng đã lâu, hôm nay muốn mượn chiến đài này, hướng Tần Vương lĩnh giáo mấy chiêu. Hạc Lân sau đó nói ra một mục đích khác. Trần Sơ Kiến cầm lấy ly rượu không, đong đưa, nhìn chăm chú Hạc Lân. Rõ ràng Hạc Lân là vì báo Hạc Nghị mối thù mà tới. Một bên, An Dĩ Hà không nhìn vạn chúng chú mục đứng dậy, cầm bầu rượu lên, thay Trần Sơ Kiến châm đầy rượu về sau. Yên tĩnh lui qua một bên, toàn bộ trong cả quá trình, không có chút khẩn trương. Ngược lại là rất thản nhiên thong dong, đi theo cái này lóa mắt nam nhân bên người. Loại này vạn chúng chú mục tràng diện, nàng đã đối mặt nhiều lần, không sai biệt lắm thích ứng. Trần Sơ Kiến tùy ý vì đó, giây lát mới nói, đã ngươi biết được bản vương phong thái, liền phải biết, không phải tùy ý một cái A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến bản vương. Hạc Lân, ngoặc kép. A Miêu A Cẩu, tốt một cái Trần Sơ Kiến. Hạc Lân liền hỏi Tần Vương một câu, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến? Hạc Lân ánh mắt đột ngột lạnh, lời nói ra phong mang, dẫn tới mấy trăm ngàn người chú ý. Có vẻ như vừa rồi, cũng là Hạc tộc người đề đầu khiêu khích Trần Sơ Kiến đi. Chẳng lẽ song phương có cái gì ân oán? Các thế lực, vương tộc, hào môn đều mơ hồ suy đoán một chút, lại giữ im lặng, tĩnh nhìn xem, dù sao, chính sự chưa tới, xem chút náo nhiệt, cũng không tệ. Tần Vương uy phong, riêng có hung nhân danh xưng, để người kính nể, hôm nay Hoàng Yến, có người muốn lĩnh giáo, sao không chỉ giáo mấy chiêu, hay là nói, Tần Vương sợ, không dám ứng chiến, cũng đừng làm cho người hiểu nhầm. Tần Vương có thể uy phong, chỉ là ngưỡng trượng Bạch Khởi tướng quân, thực tế không đáng giá nhắc tới. Giao Long Sơn một phương, ôm Triều Vân mở miệng, châm chọc xúi dục, cái kia lời chói tai, không khỏi là muốn nói, ngươi Trần Sơ Kiến là sợ, cái gì hung nhân danh xưng, thuần túy là ỷ vào Bạch Khởi, bản thân ngươi chẳng có gì ghê gớm, tính là thứ gì? Lão bối nhóm nghe, trầm mặc không nói, cây cao chịu gió lớn, người danh tiếng thịnh, tự nhiên bị người đố kỵ, thiên kiêu nhóm vốn là kiêu ngạo, hôm nay Hoàng Yến, quần hùng hội tụ, bọn hắn ảm đạm không ánh sáng, mà Trần Sơ Kiến lại như một viên mặt trời, hào quang hừng hực, trong lòng như thế nào lại dễ chịu, cái này không, hào môn, môn phiệt, vương tộc. Các thế lực chờ một ít thiên kiêu tài tuấn nhóm, đều trào phúng đứng lên, quanh co lòng vòng mà nói, người Trần Sơ Kiến chính là ỷ thế hiếp người, bất quá là có một cái Bạch Khởi chỗ dựa, người có cái gì uy phong, người một lời ta một câu, hàm xúc lời nói bên trong, cùng một chỗ vây công Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến thờ ơ, bưng cốc rượu lên, thản nhiên nói, ngươi khiêu chiến, bản vương dám tiếp nhận, nhưng nếu ngươi Hạc Lân bại, ngươi, cùng ngươi toàn tộc già trẻ phụ nữ trẻ em, đều quỳ tại bản vương dưới chân, vì bản vương dưới chân chó săn, lấy ngươi đạo tâm, cùng để phía sau ngươi lão bối nhóm đạo tâm thề, cũng mời đạo ẩn hoàng chủ làm chứng, ngươi có dám hay không? Một câu rơi xuống. Trần Sơ Kiến đem rượu uống một hơi cạn sạch, cái kia mấy trăm ngàn hai mắt quang kinh ngạc, chuyển hướng Hạc Lân, đã thấy hắn sắc mặt hoảng sợ biến, cực kỳ khó coi, bồi lên bộ tộc, lấy đạo tâm, để đo ân hoàng chủ làm chứng, hắn có dám hay không? Nửa ngày, hắn mới ấp úng phun ra một câu, lĩnh giáo chính là luận bàn, nếu bàn về thắng bại, cái kia... Không dám, liền im lặng, Trần Sơ Kiến cốc rượu rời môi, nhẹ nhàng một câu, đem Hạc Lân ngăn trở trở về. Hạc Lân càng là xấu hổ khó coi, rơi xuống uy phong, trong lòng càng hận hơn Trần Sơ Kiến. Ngược lại là Hứa Gia vị kia Tiềm Long thay hắn giải vây rồi. Chỉ thấy Hứa Quân Sinh tiến lên phía trước nói: Trần Sơ Kiến, ngươi làm gì lấy tộc uy hiếp? Như có gan, chiến một trận chiến lại có làm sao? Trần Sơ Kiến đặt cốc rượu xuống, liếc nhìn Hứa Quân Sinh nói: Ngươi cũng muốn khiêu chiến bản vương? Liền nhìn Tần Vương có hay không nhận. Hứa Quân Sinh ánh mắt sáng rực. Trước đây chi nhục, còn nhớ tại tâm, hắn có thể chờ lấy tái chiến, rửa sạch nhục nhã, liền chờ Trần Sơ Kiến một câu. Được, nhưng đổi lấy là Trần Sơ Kiến một câu xì khẽ. Xin hỏi ngươi đúng quy cách sao? Tiềm Long phế vật, bại tướng dưới tay bản vương, ngươi không xứng lại khiêu chiến bản vương. Cút xa một chút, Trần Sơ Kiến. Hứa phu nhân oán độc quát một tiếng. Hứa Quân Sinh thân thể mãnh liệt rung động, đặc biệt là nương theo lấy Tiềm Long phế vật bốn chữ vang lên. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, để hắn khó xử tới cực điểm, nội tâm dâng lên một cỗ hận ý, sỉ nhục, ở trong mắt Trần Sơ Kiến. Hắn Hứa Quân Sinh, phế vật không xứng lại khiêu chiến, cái này cỡ nào cuồng, đừng nói hắn. Một ít cái trước đó quanh co lòng vòng trào phúng thiên kiêu, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Tiềm Long phế vật, cái này mẹ nó phải cỡ nào cuồng mới có thể nói ra. Tiềm Long bảng, chính là thiên phú, chiến lực các loại đều siêu quần bạt tụy. Hạc đứng giữa đàn gà thiên kiêu bảng, 22 tên Hứa Quân Sinh đều là phế vật. Người để trở xuống cảnh giới nhiều khó khăn có thể. Vậy bọn hắn chẳng phải là phế vật đều không bằng. Có thể, nói trở lại, Hứa Quân Sinh bị người ta nhấn trên mặt đất ma sát, cái này cũng là sự thật. Nghĩ đến chỗ này, không ít người cái kia muốn tranh vài câu cũng ngậm miệng. Hứa Quân Sinh vuốt vuốt lòng dạ, mới nói: Trần Sơ Kiến, ngày đó ta cứu người, không rảnh bận tâm, ngươi thắng. Bất quá cũng là đã chiếm vội vàng không kịp chuẩn bị ưu thế. Tái chiến, ta tất để ngươi cúi đầu tại dưới người của ta. Những lời này, nhiều ít vãn hồi không ít thiên kiêu mặt mũi. Cả đám đều chờ lấy cho Trần Sơ Kiến giáo huấn, để hắn mở mang kiến thức một chút. Thiên kiêu phong thái, không tệ, thấy đại khái đã không sai biệt lắm. Đoạn Nhân Hùng mới lên tiếng cười nói: Xem lại các ngươi như thế tinh thần phấn chấn phong mang, thần tấn phúc, chấm nhìn rất vui mừng. Các ngươi thế hệ này chính là thần tấn tương lai. Được hoàng chủ một câu tán, những cái kia thiên kiêu nhóm cũng giống như tìm được tồn tại cảm, cùng nhau chuyển mắt mà đi. Chấm hiện tại tuyên bố chuyện thứ hai, hôm nay mượn hoàng yến cơ hội, chấm thiết lôi chọn rể. Vì chấm nữ nhi Tố Tố tuyển một vị ưu tú tài tuấn. Chư vị tài tuấn nhóm cũng tận triển sở trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.